Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2122, vào cuộc. Cấp Mặc phất ống tay áo một cái, một bàn cờ khéo léo đẹp đẽ chậm rãi bay ra, một cỗ hạo nhiên mờ mịt khí tức của đạo, dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa, phảng phất bàn cờ này. Chính là một phương thiên địa. Hữu thức chi sĩ thấy vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Mạc Vấn, đây là Mạc Vấn, chỉ có Mạc Vấn mới có như vậy quỷ thần khó lường khí tức. Mạc Vấn, A Thánh không phải đã xông qua Mạc Vấn sao? Dùng cái này đến triển lộ thực lực, chẳng phải là trò cười. Có người nghi ngờ nói, người biết cái gì? Thánh tổ đại tế Ti Thác viết Mạc Vấn vô số, giao cho các phương thần điện, nhưng là cái này Thác viết Mạc Vấn ván cờ, ý cảnh lại không giống nhau. Các phương trong thần điện cung phụng, bất quá là đê đẳng nhất Mạc Vấn thôi, sợ là ngay cả chân chính Mạc Vấn một phần vạn uy năng đều không có. Nói như vậy, cái này Mạc Vấn ván cờ rất lợi hại rồi, đó còn cần phải nói. Ngự thần đại tế Ti tự mình mang tới Mạc Vấn, há cùng bình thường, ngoặc kép, đông đảo cường giả yêu tộc một trận kinh nghi bất định. Khiếp sợ không thôi nhìn về phía bàn cờ nho nhỏ kia. Cấp Mặc nhìn xem Diệp Viễn, mở miệng nói, Á Thánh, sư tôn nói ngươi đối với Mạc Vấn nhất định cảm thấy rất hứng thú, cho nên ra lệnh cho ta đưa nó mang đến. Bộ này bàn cờ chính là chân chính Mạc Vấn. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, lập tức lộ ra nồng đậm hứng thú. Tử Hư Thiên Đế, Thiếu Duẫn Thiên Đế, Long Chỉ bọn người là ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạc Vấn đại danh đỉnh đỉnh, cho dù bọn hắn ở trong hư giới, cũng là có nhiều nghe thấy. Đây chính là chân chính Mạc Vấn, uy năng vô biên thiên cổ ván cờ a. Ha ha, người hiểu ta, thánh tổ đại tế Ti vậy. Lần trước xông Mạc Vấn, đạo tổ quá yếu, thực sự không cách nào nhấc lên hào hứng a. Diệp Viễn cười nói, nghe Diệp Viễn lời này, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Đạo tổ quá yếu, loại lời này cũng liền Diệp Viễn dám nói. Cấp Mặc lại là trong lòng hơi kinh, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó xông Mạc Vấn tràng cảnh. Năm đó hắn xông Mạc Vấn, đây chính là cửu tử nhất sinh, kém chút không có còn sống đi ra. Nhưng mà đến Diệp Viễn nơi này, lại ghét bỏ đối thủ quá yếu. Đây chính là đạo tổ a. Diệp Viễn vượt quan tình hình hắn mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng là sư tôn đều nói với hắn. Diệp Viễn năm đó là lấy sư tôn mà thay vào, sau đó cùng dược tổ đại chiến một trận, cuối cùng giết đến dược tổ không chừa mảnh giáp. Trận chiến kia là bực nào ầm ầm sóng dậy. Cấp Mặc nói, sư tôn lấy đại thần thông phong ấn năm thành lực lượng, trong Mạc Vấn này vẫn như cũ tích chứa năm thành uy năng. Bất quá, cho dù chỉ có năm thành uy năng, bản đế cũng không vượt qua nổi. Á Thánh, dám xông vào hay không? Cái gì? Phong ấn năm thành uy năng, ngự thần đại tế Ti vậy mà đều không vượt qua nổi. Cái này Mạc Vấn, đến tột cùng là bực nào dạng tồn tại a? Thác ấn Mạc Vấn chỉ có một phần vạn, liền có kinh thiên chi uy. Năm thành uy năng, thật là đáng sợ. Á Thánh chỉ là lục tinh tế Ti a, trừ phi hắn đầu óc hỏng mới có thể đi sông Mạc Vấn. Ngoặc kép, đây mới thực là Mạc Vấn, là dược tổ cùng thánh tổ đại tế Ti cái này hai đại tuyệt thế đan đạo cao thủ đánh cờ chiến trường. Loại tồn tại kia phất tay hủy thiên diệt địa, mặc dù chỉ là luận đạo, thế nhưng là thiên đế cường giả cũng không dám tùy tiện bước chân. Huống chi một cái nho nhỏ Diệp Viễn, cái này Mạc Vấn, ta hướng về đã lâu, há có thể bỏ lỡ, mở ra đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngự thần cười to nói, Ha ha ha, khá lắm, hào khí vượt mây Á Thánh. Bản đế cũng rất tò mò, Á Thánh tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ gặp hắn hư không một chút, một đạo đỏ tươi chùm sáng đánh tới trên bàn cờ. Lập tức bàn cờ quang mang đại tác, một cỗ khủng bố tới cực điểm uy áp, trong nháy mắt nở rộ. Nguyên bản, bàn cờ kia chỉ là cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nhưng lúc này, mọi người mới chính thức ý thức được, đây là hai đại đỉnh cao nhất nhân vật đấu pháp chiến trường. Cái này Thánh Tổ Đại Tế Ti, đến cùng là đến kiểm nghiệm thực lực, hay là tới giết người? Lực lượng kinh khủng như vậy, há lại chỉ là chân thần cảnh có thể ngăn cản. Long Chỉ sợ hãi than nói. Tử Hư nhìn thấy một màn này, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh nói. Thánh Tổ Đại Tế Ti cũng đừng rời lên tảng đá nện chân của mình. Đem cái này vừa ra chơi đập, chỉ là chân thần cảnh. Nếu là có thể tại trong đấu pháp của hai đại đỉnh cao nhất vô thượng thiên đế sống sót, bản đế đem đầu hái xuống cho hắn làm cầu để đá. Ha ha, ta xem là xác định vững chắc đập. Uy thế cỡ này, chính là chúng ta tiến vào cũng là thập tử vô sinh. Chỉ bằng một cái nho nhỏ chân thần cảnh, có thể còn sống đi ra. Thiếu Duẫn thiên đế cười lạnh nói. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa biến sắc, phương viên 10 vạn dặm sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống. Tất cả mọi người trước mắt biến sắc, phảng phất tiến nhập mặt khác một phiến thiên địa. Tất cả mọi người là thần sắc cứng đờ, phảng phất bị giam cầm đồng dạng, căn bản là không có cách di động. Những người này vậy liền cảm giác được, một tia thần hồn bị rút ra ngoài, vô cùng suy yếu. Trên hư không, hai đại cự đầu cách không tương vọng, vài như thần linh. Tử Hư thiên đế mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy vạn vật làm quân cờ, thật sự là thật là lớn khí phách a. Diệp Viễn đặt mình vào trong đó, phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa. Á Thánh, vào cuộc đi. Ngự thần Đại Tế Ti nhìn xem Diệp Viễn, thản nhiên nói. Diệp Viễn mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước, tiến nhập bên trong vùng thế giới này. Diệp Viễn thân hình trực tiếp bao phủ tại trong vùng thế giới này. Cấp Mặc mắt sáng lên, lẩm bẩm, không nói những cái khác, riêng là phần khí phách này, liền không ai bằng a. Hai đại đỉnh cao nhất cường giả đánh cờ, thanh thế cỡ nào dọa người, một khi vào cuộc, cửu tử nhất sinh. Đối với Diệp Viễn loại này chân thần cảnh tới nói, cơ hồ tương đương tuyệt địa, thập tử vô sinh. Diệp Viễn trước mắt thần sắc biến đổi, hắn phát hiện chính mình vậy mà biến thành một bộ tiểu binh trang phục. Tại hai đại cường giả tuyệt thế trước mặt, Diệp Viễn nhỏ bé tựa như một con kiến. Giết! Đột nhiên, một tiếng sấm rền giống như thanh âm vang lên. Tất cả mọi người thần hồn phảng phất bị người một dắt. Hai bên binh lực bắt đầu đột nhiên giao chiến đứng lên. Tất cả mọi người đều không thể cự tuyệt đạo mệnh lệnh này. Diệp Viễn khỏa hỗn tạp trong đó, phảng phất trong dòng lũ một hạt bụi nhỏ đồng dạng, căn bản là không có cách tả hữu hành vi của mình. Hai bên đại quân cứ như vậy mãnh liệt chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt liền có vô số cường giả bị chôn vùi. Lúc này Diệp Viễn chỉ là một tên bình thường tiểu binh, tựa như là một cái như tượng gỗ, bị dẫn dắt chinh chiến tứ phương. Tại hai đại cường giả tuyệt thế đi lại phía dưới, Diệp Viễn nhỏ yếu phảng phất một hạt bụi nhỏ, mà một màn này đều rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Ha ha, ta nói a, chỉ là chân thần cảnh, chỗ nào có thể chi phối cường giả chí tôn đánh cờ. Một khi vào cuộc, hắn chính là một con run dế. Thánh Tổ Đại Tế Ti để hắn hướng đông, hắn liền không thể hướng tây. Xuất diễn này thật sự là đẹp mắt a. Tử Hư thiên đế một bộ lạnh lẽo biểu lộ, hắn chỉ một chút quét tới liền thấy được trong dòng lũ Diệp Viễn những người khác đều là một sợi thần hồn chìm vào trong đó, cho dù chết đi cũng không quan trọng. Thế nhưng là Diệp Viễn, chính là chân thân tiến vào bên trong, một khi bị đại thế giết chết, vậy liền thật đã chết rồi. Tử hư thiên đế trên tay Diệp Viễn ăn thiệt thòi lớn như thế, hận không thể Diệp Viễn chết thành mấy đoạn. Một màn này đang hợp ý hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.